cái trí tuệ rộng mênh mông không bị kép ở trong một khuôn khổ, một hình dáng nào. Trí tuệ như vậy thì dễ gì mà cám dỗ được, mà chúng ma tới thấy nhiễu. Đó, đến câu thứ hai cũng vậy, người dứt hết trói buộc ái dục còn khó cám dỗ được họ. Những người mà đã dứt được những sự trói buộc ở thế gian thì ái dục còn không có cám dỗ được họ, huống Phật trí mênh mông không dấu tích. Các ngươi lấy gì hồng cám dỗ được ư? Thì quý vị thấy Đức Phật ngài dùng hai cái câu này để răn. Thì Đức Phật nói rằng các cái người thế gian họ chỉ có chiến thắng được cái lòng dục của họ mà các cái sắc đẹp không còn rù quến được, huống nữa là Đức Phật trí tuệ mênh mông không bờ không bến, mà làm sao mà có thể cám dỗ được, hay là làm sao mà có thể hại được. Cho nên cái người tu hành mà khi mình được cái trí tuệ thực là mạnh mẽ, thực là rộng lớn rồi thì người đó mới có thể thắng được tất cả. Chứ nếu mình tu mà không chịu lo trí tuệ, như khi nãy nói đó, chỉ mong cho có thành thông mà không có lo trí tuệ thì dù có thành thông mấy, có ngài cũng phải đọa. Chứ còn cái trí tuệ rộng lớn vững chắc đó thì cái trí tuệ đó mới là thắng được tất cả. Nhưng nói như vậy quý vị sẽ còn khó hiểu. Giờ tôi thí dụ những cái chuyện ở thế gian một chút. Thí dụ như ở thế gian khỏi xưa là quý vị thấy có nhiều người mà ta gọi là anh hùng. Có người thì anh hùng có thể là nổi tiếng khắp thế giới, hoặc là có người anh hùng nổi tiếng trong nước, nhưng mà những gì đó tài rất giỏi mà trí tuệ không được nhiều, cho nên rốt cuộc rồi cũng bị cạm bẫy của dục lạc thế gian nó lôi cuốn. Còn người có trí tuệ thì người đó mới thắng được tất cả. Cái gì ở thế gian đều không có quyến rũ được. Thì như bình thường có nhiều người tu hành cũng vậy, đó là tu thôi là cành khổ, là chăm chỉ cành khổ năm này tháng nọ, cũng như là dùng hết sức ở trong cái sự tu hành khổ hạnh. Nhưng mà nếu không có chịu luyện tập trí tuệ cho sáng suốt á, thì cái công phu khổ hạnh ấy chưa chắc là đi đến nơi đến chốn. Tại vì sao? Tại vì nếu mà công phu khổ hạnh đó mà không có trí tuệ thì có một cái gì nó quyến rũ họ dễ sa ngã, hoặc vì tu lâu rồi dùng sức khổ hạnh nhiều mà chưa thấy đến đâu, lâu ngày nó mệt mỏi, có một cái gì nó làm cho mình chướng ngại một chút là mình thối chí. Chỉ có người trí tuệ sáng suốt nhận chân được lẽ thật của thế gian và thấy được đạo lý một cách chắc chắn thì người đó không cái gì quyến rũ được hết. Cho nên người tu tốt phải có trí tuệ. Và tôi nói tới nó lui vấn đề đó là vì gì, đạo Phật là đạo giác ngộ mà, nếu không trí tuệ làm sao giác ngộ được, mà giác ngộ thì mới giải thoát, không giác ngộ thì không làm sao giải thoát được. Vì vậy mà nói rằng dù cho mình dùng mọi sức mạnh, mọi cái khả năng để mà tu hành mà không chịu cố gắng đào luyện trí tuệ thì cũng không sao thoát khỏi cái tầm luân. Nhưng bây giờ quý vị có thắc mắc là làm sao đào luyện trí tuệ hay không? Chắc cũng thắc mắc. Thì tôi đã nói hoài đó, muốn đào luyện trí tuệ đâu có gì khó, là phải thường xét à tất cả sự vật mà là vô thường, phải không? Thấy cái gì ở thế gian này có hình tướng đều là vô thường, mình xét cáo pháo để duyên sinh không thiệt, nhân danh mình quán, mình xét lời Phật giải đó, mình lấy suy đi xét lại, cứ như vậy mà nghiền ngẫm càng ngày càng thấy hay, mà càng thấy hay tức là càng thấy lẽ thật, mà càng thấy lẽ thật tức là có trí tuệ chứ không có gì hết. Nghĩa là những lời Phật nói mình đem ra mình nghiền ngẫm cho thiệt là thấu đáo. Khi mà nghiền ngẫm thấu đáo rồi mình thấy những lời đó đều đúng chân lý, đều hợp với lẽ thật, mà nhận chân như vậy rồi thì trong tâm mình đã sáng suốt, đã có trí tuệ. Vì vậy cho nên cái trí tuệ mình cứ tưởng mình phải làm sao mà có, sự thật là không có gì lạ hơn là mình phải quân bằng cách tránh tư duy đó, là dùng lời Phật để mà mình xét tới nghiệm lui mỗi ngày mỗi tháng lâu ngày rồi thì mình mới thấy cái hay. Cho nên tôi nói những bài kinh ở đây giảng rồi quý vị đem về, quý vị nghe cho thật kỹ, rồi quý vị tự nghiền ngẫm, ngồi những chỗ vắng vẻ để suy xét lời Phật nói. Rồi khi quý vị nhận chân được đó thật là chân lý, thì khi đó quý vị đã có trí tuệ. Nếu không có trí tuệ thì không nhận ra được lẽ thật, mà nhận ra được lẽ thật tức là đã có trí tuệ. Và trí tuệ đó là thực tế, không phải ai đem đến cho mình hết, mà do mình mồi từ cái ngọn đuốc trí tuệ của Đức Phật. Đó là từ những lời Phật nói trong kinh đây mà mình đem qua tâm trí mình mồi lấy, để sao mình sẽ được. Đến bài kinh 181, người trí thường ưa tu thiền định, ưa xuất gia và ở chỗ thanh vắng. Người có chánh niệm và chánh giác bao giờ cũng được sự ái kính của nhân duyên. Ở đây thì Đức Phật nói hơi nghiêng về những người xuất gia, cho nên Ngài nói là người trí thường ưa thiền định, tu thiền định, tức là những người xuất gia mà thực tu hành thì phải thường tu thiền định và ưa xuất gia giả chỗ vắng vẻ. Vì nghĩa là tu thiền định nó cần có cái chỗ tịch tĩnh để cho tâm mình nó lắng dịu, vì vậy cho nên nó là ưa thiền định và ưa chỗ vắng vẻ. Người có chánh niệm và chánh giác, chánh niệm tức là có một cái niệm, có một cái nghĩ chân chánh và có một sự giác ngộ chân chính, bao giờ cũng được sự ái kính của thiên nhân, tức là của trời và của người. Thì giờ nói chánh niệm và chánh giác thì quý vị nghe thì trong từ xuông sợ không áp dụng được, tôi nói thiệt rõ ra cho biết. Chánh niệm tức là nghĩ chân chính, nghĩ sao là chân chính, cũng như khi nãy tôi nói, mình dùng lời Phật để mình suy nghiệm, nghĩ xét theo cái lời Phật nói đó, thì cái đó gọi là chánh niệm. Hay cũng có cách khác, mình dùng cái nghĩ hay là dùng cách niệm để nhớ câu kinh, nhớ những cái danh hiệu Phật, như nó niệm Phật rồi đó, thì cũng thuộc về chánh niệm. Còn chánh giác tức là giác ngộ chân chính, ví dụ mình thấy các sự vật có hình tướng ở thế gian, mình giác ngộ, mình nhận nó đều là vô thường, không thiệt, đó gọi là chánh giác. Mình thấy các sự vật thế gian, mình biết nó là nhân duyên hội hợp, không thiệt, thì đó là chánh giác. Thành cái giác ngộ chân chính là vậy. Đến bài kinh 182, được sinh làm người là khó, được sống còn là khó, được nghe chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó. Đây Đức Phật kể bốn cái khó của thế gian hay là của người ở trong đạo. Cái khó thứ nhất là được sinh làm người, cái khó thứ hai là được sống còn, cái khó thứ ba là được nghe chánh pháp, cái khó thứ tư là được gặp Phật ra đời. Thì bây giờ quý vị đã vượt qua được mấy cái khó rồi? Cái khó thứ nhất được sinh làm người thì quý vị đã được, thành đã thấy cái khó đó rồi. Cái khó thứ hai là được sống còn, quý vị hiện đang sống còn thì quý vị đã được cái vượt qua cái khó thứ hai. Cái khó thứ ba là được nghe chánh pháp thì bây giờ quý vị được nghe thì quý vị đã vượt qua ba cái khó rồi. Chỉ có cái khó thứ tư là gặp Phật ra đời thì mình bây giờ đều đầu hàng, không ai làm được cái đó. Vì mình không gặp Phật ra đời, nhưng mà quý vị xét Phật nó bốn cái khó mà mình chiếm được, mình đã qua được ba cái thì gọi là mình cũng hạnh phúc quá rồi, phải không? Cho nên là khi chúng ta xét kỹ lại, chúng ta đã có duyên, có phúc lắm, cho nên chúng ta mới vượt qua được ba cái khó đó. Thì khi vượt qua ba cái khó đó rồi thì mình cho rằng mình cũng là hy hữu lắm, mình ráng nương nơi đó để tiến tu thì rất có lợi. Nhưng bây giờ quý vị sẽ có cái ngờ, nó xin làm người thì thấy ai sinh ra thiếu gì, cả mấy trăm mấy triệu, phải không? Mà đâu có gì khó, nói là sinh làm người là khó. Thì ở đây tôi sẽ nói những cái điều đó cho quý vị thấy. Bởi vì chúng ta khi đang làm người thì thấy rằng làm người không khó, vì mình đang làm người mình đâu thấy là khó. Chứ nếu như các con thú vật mà nó nhìn lên người thì nó thấy rằng được làm người chắc là hy hữu lắm. Ví dụ như bây giờ như con bò, con trâu, con heo, con chó, nó nhìn lên người thì nó thấy người quý hay không? Chắc chắn rằng thấy quý vô cùng vô tận. Bởi vì thân của nó thì bị đài đọa, bị đánh đập, bị khổ sở đủ thứ, còn mình thì khôn ngoan làm chủ nó, thì tất nhiên con người là thật là quý. Bởi con người quý mà mình làm được người, vì vậy cho nên nói là có. Hay là nói một cái khác nữa, trong kinh Phật nói rằng lục đạo chúng sinh mà cõi người là cái cõi dễ tu hành, tuy có khổ có vui nhưng mà sự tu hành dễ tiến. Vì vậy cho nên được làm người là một cái khó, mình được làm người là một điều rất là vinh hạnh đó. Nhưng mà nếu mình ỷ mình vinh hạnh như vậy rồi mình cứ ăn chơi hoài thì cái vinh hạnh đó nó đưa mình tới cái chỗ vô ích. Vì vậy cho nên tới cái giai đoạn thứ hai, có người sinh ra được làm người nhưng mà sống đôi 30 tuổi cái chết, hoặc là 50 tuổi chết, hoặc là 34 tuổi chết. Mình bây giờ sống tới 50-60 hay là 30-40 thì đó cũng là cái ít có. Vì vậy cho nên khi mà sống còn đó, mình phải làm sao cho hữu ích. Lựa giờ tới nghe chánh pháp thì quý vị thấy như ở đây giảng kinh tự do, ai muốn nghe lúc nào nghe, nghe cứ tới nghe có gì đâu khó. Nhưng mà tại sao nó khó? Là bây giờ quý vị kiểm điểm lại coi, như ở tại Vũng Tàu mình chừng bao nhiêu người, chắc mấy chục ngàn, nhưng mà người đi ngồi nghe kinh đây được bao nhiêu? Chưa tới 100, phải không? Thì như vậy nếu dễ thì chắc ai cũng làm được, mà người ta làm không được mình làm được thì tức là cái khó rồi chứ, đâu phải là dễ nữa. Đó là tôi nói nội thị xã Vũng Tàu, còn nếu nói cả toàn dân trong nước thì cái số đó là càng ít hơn nữa. Vì vậy cho nên tuy chánh pháp không có ngăn rào đón nó, không có phải làm khó làm dễ gì, mà người được nghe thực là khó đó. Còn đến cái khó sau thì chúng ta ít duyên cho nên không gặp Phật ra đời, thì cái điều đó là cái điều khó chung. Vì vậy cho nên ở trong 4 cái điều khó, nếu quý vị chịu khó ngồi nghiệm xét, mình bây giờ rất là hạnh phúc, được làm người, được sống còn, được gặp Phật pháp, nghe hiểu chút ít, thì mình đã qua được 3 cái khó. Mà đã qua được 3 khó đó rồi thì mình ráng mình làm sao tu hành, đừng để cho một đời này luống qua vô ích. Đó là người biết lợi dụng cái thân này mà tu. Đến bài kinh 183, chớ làm các điều ác, gắn làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, ấy lời chư Phật dạy. Trong 4 câu này thật là hệ trọng đối với cái người tu theo đạo Phật. Bởi rất hệ trọng cho nên thường thường các bài kinh khác thì cứ nói rằng do Phật dạy, mà nói Phật dạy là chỉ Đức Phật Thích Ca. Còn nó ở đây nói là ấy lời chư Phật dạy, mà chẳng những là Đức Phật Thích Ca mà tất cả chư Phật, Đức Phật nào cũng đều dạy như vậy. Thì như vậy tức là 4 câu này là then chốt của đạo Phật. Then chốt đạo Phật dạy chúng ta cái gì? Chớ làm các điều ác à. Tức là đối với tất cả điều ác mình đều đừng làm, gắn làm các việc lành à. Thì tất cả điều lành nào mình cũng nỗ lực mà làm. Thì quý vị thấy hai cái điều đó, nếu mà người nào biết chừa tất cả điều ác và làm tất cả điều lành thì người đó có tu chưa? Đó mới thực là tu rồi đó. Nhưng mà hai cái đó mới là cái hành động bên ngoài. Đến cái thứ ba là phải giữ tâm ý trong sạch đó. Đó là phải luôn luôn giữ tâm ý mình cho trong sạch. Làm sao giữ tâm ý cho trong sạch được? Ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi nghĩ à, sớm mai cái người đó họ nói cái câu này dễ tức quá, vừa nghĩ như vậy đó thì cái niệm đó là sạch hay là không sạch? Tức là cái niệm là niệm sanh, phải dễ tức, tức là dễ tức là sanh, là giận. Và là sanh tức là ô uế, tham là ô uế, si là ô uế, tạch đố là ô uế. Nói tóm là tất cả cái xấu đều là ô uế. Cho nên mình nghĩa là luôn luôn tâm mình vừa nghĩ một cái xấu là mình đó là ô uế, đừng cho nó dấy lên, đừng cho nó nghĩ. Thì đó gọi là giữ tâm ý thanh tịnh. Làm sao tâm mình cả ngày cứ nó trong sạch, chỉ có nghĩ thì nghĩ những điều lành, và luôn luôn biết thương xót mọi người, hoặc là nói cao hơn là luôn luôn nó trong sạch, không có bị xao động. Thì như vậy là người biết tu. Thì trong thì tu hành quý vị thấy nói thì rất nhiều, nhưng mà đâu có ngoài 3 điều này. Trước hết là chừa tất cả điều ác. Cái gì mà gọi là ác, là tội lỗi đều không làm hết. Như vậy là người biết tu rồi. Rồi kế đó nữa là làm tất cả việc làm à, thì nghe chừa tất cả điều ác rồi làm tất cả việc làm, thì đó là vừa chừa điều ác là mình ngăn ngừa tội lỗi, làm tất cả điều lành tức là mình gây phúc đức, rồi giữ tâm ý thanh tịnh tức là tâm mình nó yên tĩnh sáng suốt, đó là có cái gốc để mà sáng suốt giác ngộ. Thì như vậy đó là lời chư Phật dạy. Thường thường ở thế gian có nhiều người nói rằng tôi đó giờ kiểm điểm lại không có làm gì hung dữ, không có gì ác đức, đó là tôi tu rồi, cần đi chùa đoàn chi mất công, phải không? Đa số người đều hay nói như vậy. Như vậy thì đối với trong sự tu này họ đã làm được cái gì? Trong ba điều này họ chỉ ngừa được điều ác thôi, mà họ đâu có làm được tất cả điều lành. Thì như vậy điều lành và giữ tâm ý trong sạch họ không có đó. Thì như vậy cái tu đó thì mới tu có một phần ba chứ chưa có phải trọn vẹn. Cho nên chúng ta tu vừa ngừa tất cả điều ác, nó là các cái ác không làm, rồi mình lại còn làm tất cả điều lành nữa. Để thêm cái nữa là trong tâm ý luôn luôn giữ trong sạch, thì như vậy nó mới thực là tu đó. Tu như vậy mới đầy đủ cả ngoài thân và cả trong tâm. Thì như vậy chính cái này trong bài kinh chữ Hán gọi là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Ở trong các cái bài kinh chữ Hán đều có lập tới nhắc lui cái bài này. Cho nên bài kinh này là thực là quan trọng. Cái gì tu hành, nếu mà nhớ được bài kinh này mà tu thì thấy rằng nó rất là đầy đủ. Đến bài kinh 184, chư Phật thường dạy niết bàn là quả vị tối thượng, nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao, xuất gia mà não hại người khác không gọi là xuất gia sa môn. Ở đây nói rằng niết bàn là quả vị tối thượng, thôi cái đó dễ hiểu đi, vì người chứng được niết bàn thì đó không còn gì hơn nữa. Nhưng nó nhẫn nhục là hạnh tối cao, nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao, thì cái điều này chắc rằng có nhiều vị khó hiểu. Nói, như hồi xưa ở Ấn Độ có nhiều người họ tu khổ hạnh, hoặc là họ đứng một chân ở ngoài trời, hoặc là họ cõi trần, họ phơi nắng suốt ngày suốt đêm, hoặc là họ lăn mình, dùi mình ở dưới tro vân vân, thì những cái khổ hạnh đó thực là khó làm chứ. Hoặc có người họ nằm trên gai, gai góc vậy, rồi họ nằm đại trên đó để họ chịu những cái đau khổ cho quen. Thì như vậy quý vị nghĩ rất là khó làm, mà tại sao ở đây Đức Phật nói là nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao? Người biết nhẫn nhục đó, là người tu cái khổ hạnh tối cao đó. Chứ còn tất cả những cái giả sử như phơi nắng, giả sử như đứng một chân, giả sử như nằm trên gai vân vân, chưa phải là hạnh tối, khổ hạnh tối cao. Bởi vì thế này, người mà nhẫn nhục những cái khinh chê, những cái làm mình đau khổ, cái gì mình cũng chịu được, đó là nói là nhẫn nhục cái bề xấu xa. Rồi còn nhẫn nhục những cái danh lợi, những danh, những cái mà làm cho mình được đưa lên, tức là được khen ngợi, được đề cao, mình cũng nhẫn. Thì như vậy đó, hoặc những cái do ngoại cảnh đưa đến, nào là nóng lạnh bệnh hoạn, những danh mình đều nhẫn được, thì người đó mới gọi là người tối cao. Bởi vì ở trong cái người tu nhẫn nhục hai người tu khổ hạnh, trong một số người tu khổ hạnh, họ tu khổ hạnh nhưng mà họ thiếu cái tinh thần khổ hạnh. Ví dụ như họ có thể nằm trên gai họ chịu đau đớn như vậy, nhưng mà khi họ nằm trên gai chịu đau đớn được rồi, thì họ thấy những người không nằm được trên gai thì họ nói là sao? Họ cho rằng những người đó không bì được mình, tức là thua mình. Thì như vậy cái khổ hạnh đó nó có ngầm cái ngã mạn cho mình là hơn. Thì như vậy dù có khổ hạnh mấy, trong tâm cũng chưa thực là tốt. Còn cái người biết nhẫn nhục thì giả sử chê bai mình cũng nhịn được, mà đề cao mình lên mình cũng nhịn được, thì cái cảnh khổ tới mình cũng nhịn được, cái gì mình cũng nhịn được hết, thì cái đó mới thực là ở mọi khía cạnh tâm mình đều được an lạc. Chứ còn cái kia thì có khi mình làm khổ mình nhịn được, nhưng mà đối với người khác thì mình thấy họ không bì được mình. Cho nên cái tự cao mình nổi lên, mà nổi lên như vậy thì cái khổ hạnh đó nó chưa có đầy đủ ý nghĩa, cho nên không phải là tối cao. Còn người xuất gia mà não hại người khác, tức là người tu hành rồi mà đi não hại, não hại tức là làm cho người ta phải phiền muộn, phải khổ sở, thì như vậy Đức Phật gọi là không phải là người xuất gia sa môn. Nhưng mà kinh 185: chớ nên phỉ báng, đừng làm não hại, giữ giới luật tinh nghiêm, uống ăn có chừng mực, riêng ở chỗ tịch tịnh, riêng tu tập thiền định, ấy lời chư Phật dạy. Và kinh này cũng quan trọng nữa, nhưng nó nằm ở trong phạm vi của người xuất gia. Điều thứ nhất, Đức Phật dạy chớ phỉ báng. Phỉ báng tức là chê bai những người khác. Đừng não hại tức là làm khổ, làm hại người khác. Và giữ giới luật tinh. Và kinh này cũng quan trọng nữa, nhưng nó nằm ở trong phạm vi của người xuất gia. Điều thứ nhất, Đức Phật dạy chớ phỉ báng. Phỉ báng tức là chê bai những người khác. Đừng não hại tức là làm khổ, làm hại người khác. Và giữ giới luật tinh nghiêm tức là mình phải giữ giới luật cho trong sạch. Uống ăn có chừng mực tức là sự ăn uống có tiết độ. Riêng ở chỗ tịch tịnh tức là phải ở một mình nơi vắng vẻ. Thiền tu tập thiền định tức là luôn luôn sống trong mỗi ngày đều có cần mẫn ngồi thiền. Thì người được như vậy đó, làm đúng như vậy, gọi là làm đúng như lời chư Phật đã dạy. Thì ở đây Đức Phật cũng dùng nó chư Phật dạy, chứ không nói riêng một Đức Phật dạy. Vì người xuất gia nào mà còn chê bai kẻ khác thì đã chưa xứng đáng là xuất gia. Còn não hại kẻ khác cũng chưa xứng đáng là xuất gia. Không giữ giới trang nghiêm cũng chưa đáng là xuất gia. Ăn uống không chừng mực cũng chưa đáng là xuất gia, vân vân. Vì vậy cho nên xuất gia phải đúng như vậy thì mới đầy đủ ý nghĩa. Đến bài kinh 186 và 87: giả sử mưa xuống bạc vàng cũng chẳng thỏa mãn được lòng tham dục. Người trí đã biết rõ sự dâm dật vui ít khổ nhiều, thế nên dù sự dục lạc ở quải trời, ngươi cũng chớ sinh tâm mong cầu. Đệ tử các đánh giác ngộ chỉ mong cầu diệt trừ ái dục mà thôi. Hai bài kinh này nói thì chúng ta thấy cái lòng ham muốn của thế gian nó không cùng. Đức Phật nói giả sử mưa xuống vàng bạc cũng chưa thỏa mãn được lòng tham dục của con người, nghĩa là người ta trời mưa xuống là vàng bạc không, không phải là mưa nước nữa mà mưa vàng bạc. Thì như vậy mặt tình mỗi người hốt về mà chứa đầy các kho, đầy cả nhà, như vậy người ta có thỏa mãn hay chưa? Bữa nay mình được đám mưa nhiều vàng bạc quá, rồi thì mai mốt lại sao? Lại mong có đám mưa nữa, phải không? Như vậy chứ phải mưa một lần vậy mình không mong nữa thì tức là thỏa mãn. Nhưng mà được một lần rồi thì mai mốt lại mong lần khác. Thì cứ như vậy cái lòng mong mỏi nó còn hoài, cho nên gọi là không có thỏa mãn. Bây giờ quý vị thử coi, tôi nói chuyện gần. Ví dụ như có người nào đó họ mua vé số, họ trúng được một lần 2-3 triệu thì như vậy họ thỏa mãn chưa? Như vậy mà rồi mai mốt cũng vẫn mua cái số nữa, mà mua cái số nữa là sao? Họ còn muốn trúng nữa phải không? Thì như vậy để chứng minh là họ chưa thỏa mãn. Thế nếu trúng một lần rồi mà họ không thèm nghĩ tới cái số gì nữa hết thì có thể gọi là thỏa mãn. Nhưng mà quý vị để ý coi, ít có người mà một lần được rồi thỏa mãn, được một lần rồi muốn được lần nữa, cứ như vậy. Cho nên Đức Phật thấy rõ tâm niệm của chúng sinh, ngài mới nói giả sử mưa vàng bạc xuống đầy cả đường đất, người ta hốt về ít bữa rồi họ cũng còn mong mưa nữa, không mưa thì họ cũng trông cũng đợi cũng khổ sở nữa. Cho nên là không có cái thỏa mãn được tất cả lòng dục của con người. Vì vậy cho nên người trí đã biết rõ những cái dâm dật vui ít mà khổ nhiều, thế nên dù có cái vui thú ở cõi người, ở cõi trời thì Đức Phật dạy ngươi cũng chớ sinh tâm mong cầu. Đó. Nhiều khi chúng ta tu nghe nói rằng hành thập thiện được sanh lên cõi trời. Lên trên đó thì dục lạc đầy đủ, muốn gì được nấy, tất cả những thú vui đều xứng với ý mình hết. Nghe vậy cái này có một ít Phật tử ham quá, ráng tu để đời sau sanh dịch hưởng bao nhiêu sự vui vẻ đó. Vì vậy nên ở đây Đức Phật ngừa, đừng có ham lên trển, mà mình phải sao, đệ tử các đấng giác ngộ chỉ mong cầu diệt trừ ái dục mà thôi, đó là chỉ một bề diệt hết những cái lòng tham dục của mình là được, chứ đừng có mong lên trên cõi trời. Nếu mong lên cõi trời đó là sao, đó cũng là tham dục chứ gì. Cho nên như là mình phải cố tình dứt hết những cái tham, chứ đừng có mong được hưởng những cái sung sướng của cõi trời. Đến bài kinh 188 và 192, tức là gồm hết cả mấy bài. Vì sợ hãi bất an mà đến quy y thành núi, quy y rừng cây, quy y miễu thờ thọ thành, nhưng đó chẳng phải là chỗ nương dựa yên ổn, là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y như thế khổ não vẫn còn nguyên. Trái lại, quy y Phật pháp tăng, phát trí tuệ chân chánh, hiểu thấu bốn lẽ màu, biết khổ nhân, biết khổ diệt và biết tám chi thánh đạo, diệt trừ hết khổ não, đó là chỗ quy y an ổn, là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y được như vậy mới giải thoát khổ đau. Trong bài này Đức Phật dạy nếu người ở thế gian, cái điều này thì chắc rằng ở nhà quê có nhiều lắm, mà không biết ở thành thị có hay không, chắc quý vị dòm cũng thấy. Nói rằng vì sợ hãi bất an, ví dụ như có những người con kiến bệnh hoạn trị thuốc rồi không có lâu lành thì sao, thì sợ quá, nói rằng con mình có lẽ bị ma bị tà gì phá, thì lúc đó nghe ở đâu có nói là thành núi hay là ở trong những cái rừng cây hay là miếu thọ thần, như thường thường quý vị thấy những cái đa cái đồ đó để thờ thổ địa, thờ ông táo đồ gì đó, rồi vì sợ con mình cháu mình nó bị tà ma thì tới đó để cho nó quy y với thọ thần, quy y với thành núi, quy y với rừng cây, những gì thì những cái chỗ quy y đó Đức Phật nói đều không có an ổn. Những người quy y như vậy khổ não vẫn còn nguyên, dù quy y cho 100 chỗ đi nữa cái khổ cũng không bao giờ hết. Trái lại, nếu mà biết quy y Phật pháp tăng, phát trí tuệ chân chánh, nhớ câu này, mình quy y Phật pháp tăng rồi mà còn phải phát cái trí tuệ chân chánh nữa, hiểu thấu bốn lẽ màu đó. Bốn lẽ màu tức là tứ đế. Tứ đế, cái đế thứ nhất là khổ, cho nên gọi là biết khổ, khổ đế đó, tức là biết rõ tất cả cuộc sống đều là đau khổ, đó là biết được khổ đế. Biết khổ nhân tức là biết tập đế, cái khổ đó gốc từ cái nguyên nhân nào mà ra thì gọi là biết khổ nhân. Biết khổ diệt tức là diệt đế, và biết tám chi thánh đạo là đạo đế đó. Thì người đó sẽ diệt trừ hết khổ não. Người nào mà quy y Phật pháp tăng rồi phát cái trí tuệ biết rõ được pháp tứ đế thì người đó sẽ diệt hết khổ não. Đó là chỗ quy y an ổn, là chỗ quy y tối thượng. Ai quy y được như vậy mới giải thoát khổ đau. Nhưng mà Phật tử mình nhiều khi cũng có cái bệnh, quy y rồi lãnh quy y Phật, quy y pháp tăng xong lãnh phái về nhà cái rồi thôi quy y rồi à, thì như vậy có an ổn được chưa? Chắc là rằng quy y đó chưa có an ổn. Cho nên ở đây Đức Phật nói quy y tam bảo rồi còn phải phát trí tuệ chân chánh nữa. Và phát trí tuệ chân chánh để chi? Tức là để hiểu thấu tứ đế hiểu thấu tứ đế rồi chừng đó mới diệt trừ được khổ não. Chứ mình chỉ quy y rồi mình cho đó là hết khổ não, đó cũng là cái lầm. Thì như vậy quý vị thấy rằng người mê tín đi quy y với các vị thần, thành núi, thành cây vân vân, thì những cái đó chỉ là sợ hãi quá mà tới quy y thôi, chứ không bao giờ tìm được chỗ an ổn. Chỉ muốn tìm chỗ an ổn là do quy y tam bảo và có trí tuệ chân chính, biết đạo lý đúng như thật, thì đó mới thực là người thoát khỏi cái đau khổ. bài kinh 193, rất khó gặp được bậc thánh nhân vì chẳng thường có. Phàm ở đâu có vị thánh nhân ra đời thì gia tộc đó được an lành. Thì chỗ này Đức Phật nói chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm chứ còn không có biết làm sao được. Rất khó gặp được bậc thánh nhân, vì nếu mình có cái duyên, có cái phúc lớn thì mới gặp thánh nhân ra đời. Nếu mình không có duyên, không phúc lớn thì khó mà gặp được. Tại sao khó gặp? Bởi vì các ngài lâu lắm mới có ra đời một lần. Cho nên nói rằng vì chẳng thường có. Vì vậy cho nên phàm ở chỗ nào có vị thánh nhân ra đời thì gia tộc đó được an lành. Ví dụ như ở Ấn Độ, Đức Phật ngài ra đời thì ngài ra đời ở trong thành Ca Tỳ La Vệ. Thì sao ở trong thành đó, nào là vua Tịnh Phạn, nào là anh em như là ngài A Nan, vân vân, đều nương nơi Phật mà xuất gia tu hành, hoặc có người ở tại gia giữ năm giới chân chính thì mọi người đó đều được an lành. Cho nên nói rằng thánh nhân ra đời thì trong gia tộc được an lành. Bài kinh 194, hạnh phúc thai Đức Phật ra đời, hạnh phúc thai diễn nói chánh pháp, hạnh phúc thai tăng già hòa hợp, hạnh phúc thai giống tiếng đồng tu. Đây là bốn cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc thai Đức Phật ra đời thì đó là cái hạnh phúc lớn nhất của thế gian. Dù người trực tiếp gặp Phật hay là người gián tiếp gặp Phật như chúng ta, bây giờ chúng ta chỉ gặp Phật qua cái hình ảnh thờ ở trên bàn, chứ không gặp Đức Phật trực tiếp khuyên dạy, thì đó cũng là gián tiếp gặp Phật, cũng là có hạnh phúc rồi. Hạnh phúc thai diễn nói chánh pháp, tức là khi đang chánh pháp là diễn nói làm cho mọi người an lành, cho nên đó là một cái hạnh phúc lớn. Là đang chánh pháp mà diễn dạy cho mọi người, đó là nguồn gốc an lành, nên đó là hạnh phúc. Hạnh phúc thai tăng già hòa hợp thì điều này hiện giờ nó hơi buồn một chút. Nghĩa là đúng ra thì tăng già lúc nào cũng là hòa hợp, vì hòa hợp mới gọi là tăng già. Nhưng mà bây giờ thì nó hơi không được như ý chúng ta, cho nên cái hạnh phúc này chúng ta hơi mất bộ. Hạnh phúc thai giống tiếng đồng tu, cái này cũng hơi buồn một chút nữa. Đúng ra thì mỗi người Phật tử chúng ta đều là dũng mãnh, tinh tiến, đồng tu hành như nhau. Nhưng mà quý vị kiểm điểm là có Phật tử mình có đồng tu với nhau hay không? Có người thì siêng tu một chút, có người cũng thờ Phật mà đều rất là lơ là, đối với tu hành rất lơ là. Vì vậy cho nên sự giống tiếng đồng tu nó không có. Vì vậy nếu người nào ở đâu mà đều cùng nhau giống tiếng đồng tu, tôi nói ví dụ như trong gia đình mà cha, mẹ, con, cái ở trong nhà đều tu như nhau hết, nghĩa là tụng kinh đều tụng, ăn chay đồng ăn, niệm Phật đồng niệm, vân vân, thì như vậy gia đình đã gọi là hạnh phúc rồi, phải không? Tức là đồng giống tiếng đồng tu. Còn nếu trong gia đình ông chồng thì không tu, bà vợ tu, tới giờ ăn chay rồi, bà vợ ăn chay, ông chồng ăn mặn, rồi phải bắt đi làm gà, làm vịt gì gì đó, thì tất nhiên nó có cái gì, có cái buồn bực cái trong đó, tự nhiên nó là buồn bực trong đó, không tránh khỏi. Cho nên không giống tiếng đồng tu thì nó không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là giống tiếng đồng tu. Thì đó, quý vị xét lại, nếu mà người nào mà được bốn cái hạnh phúc này thì người đó thật là vinh hạnh. Hạnh phúc thai Đức Phật ra đời, hạnh phúc thai diễn nói chánh pháp, hạnh phúc thai tăng già hòa hợp, hạnh phúc thai giống tiếng đồng tu. Đến bài kinh 195 và 96, kẻ nào cúng dường những vị đáng cúng dường, hoặc chư Phật hay đệ tử, những vị thoát ly hư vọng, vượt khỏi hối hận lo âu, công đức của người đã cúng dường các bậc tịch tịnh vô quý ấy không thể kể lường. Đây là Đức Phật chỉ cho những cái người đáng cúng dường, thì điều đó là cái điều mà mọi người nên làm. Còn những cái người không đáng cúng dường mà cúng dường thì cái điều đó là không nên làm. Thì người nào gọi là đáng cúng dường, tức là Đức Phật hoặc là đệ tử chân chính của ngài, hoặc là những người không phải là Phật, không phải đệ tử Phật, nhưng mà người đó đã thoát ly hư vọng, tức là lìa tất cả những cái dối trá, vượt khỏi hối hận và lo âu, thì cái đó cũng là bậc thánh. Thì những người đó đều có công đức lớn. Nếu biết cúng dường các vị đó